Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Ta mang ngươi trở về. Cái này từ Kim Bát Vu thế nhưng là pháp bảo thượng phẩm. Đảo ngược phía dưới, liền đem Từ Khanh cả người gắn vào bên trong. Trên người nàng kia phun ra phượng hoàng chân hỏa, thế mà không cách nào đốt thấu cái này từ Kim Bát Vu. Ha ha ha, may mà ta mang món pháp bảo này ra, bằng không mà nói, chúng ta thật sự chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái này phượng hoàng chân hỏa uy lực, không thể khinh thường a. Việt trưởng lão là kim đan kỳ tu vi, khống chế món này pháp bảo thượng phẩm, còn có chút phí sức, cho nên một bên hai người cũng giúp đỡ cùng một chỗ khống chế. Chiêm chiếp, từ Kim Bát Vu bên trong, Từ Khanh hóa thân hỏa phượng hoàng thống khổ kêu to. Nàng toàn thân là lửa, cũng là máu, tắm huyết phượng hoàng, nhưng mà lực lượng của nàng thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Bị Từ Kim Bát Vu nhốt ở bên trong, không chút nào có thể thoát khốn, chỉ có thể trơ mắt bị Từ Kim Bát Vu thu vào đi. Sau đó càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, lập tức liền muốn về đến Việt trưởng lão trong tay. Nhìn ngươi lúc này còn nhảy cái gì? Thành thành thật thật cùng chúng ta trở về. Trấn hưng ta xanh biếc kiếm phái đi. Càng dài lão thập được chia ý. Phen này ra thu hoạch, đủ để cho hắn ở bên trong môn phái thu hoạch được đủ nhiều điểm cống hiến. Mà lại, tại không lâu về sau môn phái quay về địa cầu, hắn cũng có thể đi tiền trạm, làm nhất đại công thần. Thế nhưng là, ngay lúc này, một kiếm đi về đông. Trên bầu trời một đạo lưu quang hiện lên. Việt trưởng lão, có người tu chân, chấm ngoặc kép, hai người khác lập tức rút ra phi kiếm đến. Bởi vì Thái Sơn cái lối đi này, là bọn hắn xanh biết kiếm phái cùng mấy môn phái khác mới biết. Ngoại nhân là căn bản không biết được, mà lúc này xuất hiện ở đây người tu chân, liền lộ ra phi thường quỷ dị. Chú ý, người đến là địch không phải bạn, nhắm ngay thời cơ, liền giết. Việt trưởng lão tâm ngoan thủ lạt, mà lại làm việc cũng phi thường quả quyết. Nhưng mà, đương cái này một đạo kiếm quang thẳng đến bọn hắn mà đến, kia bàng bạc khí tức uy áp phủ xuống tới thời điểm, bọn hắn lại từng cái ngay cả một điểm ý niệm phản kháng đều không có. Nguyên anh kỳ tiền bối, trời ạ, trên địa cầu làm sao có thể còn có nguyên anh kỳ trở lên người tu chân a? Cho dù Việt trưởng lão là kim đan kỳ tu vi, đụng phải Lâm Diệp nguyên anh kỳ uy áp, cũng không nhịn được run chân muốn phủ phục quỳ xuống. Loại này đẳng cấp bên trên chênh lệch là không cách nào dùng đền bù pháp bảo hoặc là những đan dược khác để đền bù. Bái kiến tiền bối. Ba người đồng loạt thu hồi phi kiếm, đối Lâm Diệp liền là một phen dập đầu, phi thường cung kính hữu lễ. Dù sao, cho dù là tại tiểu thế giới kia, nguyên anh kỳ người tu chân cũng đã là một môn phái ở trong thái thượng trưởng lão cấp bậc. Chỉ có kia đỉnh cấp thập đại môn phái mới có hóa thần kỳ cùng độ kiếp kỳ trở lên người tu chân. Các ngươi, chấm ngoặc kép, rơi xuống đất, thu phi kiếm. Lâm Diệp đã cảm nhận được nơi này vừa mới có Từ Khanh khí tức, là phượng hoàng khắp huyết khí tức. Bất quá, chờ hắn triển khai linh thức về sau đi thăm dò, cũng không có mảy may Từ Khanh tung tích. Dù sao, Từ Khanh bị thu được từ Kim Bát Vu bên trong, pháp bảo thượng phẩm hoàn toàn ngăn chặn bất luận cái gì linh thức xem xét. Nhưng là, Lâm Diệp biết, ba người này khẳng định liền là bắt đi Từ Khanh người. Bởi vì cái này trong vòng phương viên trăm dặm đã không có tu chân giả khác. Mấy người các ngươi là môn phái nào? Cẩn thận chu đáo bọn hắn một trận. Một cái kim đan kỳ, hai người trúc cơ kỳ, tu vi đẳng cấp cũng không cao. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta chính là đến từ tiểu thế giới xanh biếc kiếm phái. Không biết tiền bối là... chấm ngoặc kép, cái khác hai cái tiểu bối đều không dám nói chuyện. Kia Việt trưởng lão cúi đầu cung kính nói. Nguyên lai là xanh biếc kiếm phái a. Các ngươi lần này đến địa cầu mặt ngoài, nhưng có thu hoạch gì? Lâm Diệp tránh lai lịch của mình, chỉ là cười hỏi thăm bọn họ. Dùng cái này để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. chúng ta chỉ là trong môn phái ra đi tiền trạm, thu thập một chút thế giới này tin tức đầy tớ. Chỗ nào có thể có cái gì có giá trị thu hoạch a? Viện trưởng lão ánh mắt né tránh, đồng thời tận lực đem bên trái trong tay áo tử kim bát vu hướng bên trong run lẩy bẩy. Kết quả là, hắn cái tiểu động tác này, liền lập tức gây nên Lâm Diệp chú ý. Người trái bên cạnh trong tay áo là cái gì? Tròng mắt hơi híp, Lâm Diệp liền biết mánh khóe. Không có gì, tiền bối, chính là chúng ta bên trong một cái pháp bảo tử kim bát mà thôi. Nhập không được tiền bối pháp nhãn, chấm ngoặc kép, bị Lâm Diệp phát hiện về sau. Viện trưởng lão cũng không thể không đem tử kim bát lấy ra. Mà cái này vừa lấy ra, Lâm Diệp liền lập tức cảm nhận được. Từ Khanh liền tại bên trong, như là đã tìm tới Từ Khanh hạ lạc, Lâm Diệp cũng không cần lưu thủ, rút ra phi kiếm, Lâm Diệp đón đầu liền là một chàm. Quả nhiên là các ngươi bắt đi Khanh Di, nạp mạng đi đi, răng rắc, chém xuống một kiếm, Viện trưởng lão vội vàng ném ra pháp bảo ngăn cản, một thanh kim quang lóng lánh dạng xòe ô pháp bảo, bộc phát ra một cỗ kim quang. Ngăn cản được Lâm Diệp Nguyên Anh kỳ một kiếm. Sau đó kia Viện trưởng lão liền lập tức cầm tử kim bát bỏ chạy. Nguyên lai, hắn gặp Lâm Diệp hạ xuống xong, liền đã chuẩn bị sớm. Phòng ngự pháp bảo cũng giấu ở trong tay áo, tùy thời chuẩn bị ném ra ngoài cứu mạng dùng. Bang, kim dù bạo liệt, Lâm Diệp Diệp thần kiếm cũng bị chấn khai. Mà kia hai tên trúc cơ kỳ đệ tử, cũng thấy tình thế không đúng. Lập tức bỏ chạy, ba người này xem như hết sức giảo hoạt, thế mà chia ra chạy trốn. Lâm Diệp chỉ có một người, phân thân không được, cho nên hắn trực tiếp liền truy hướng cầm tử kim bát Viện trưởng lão. Ngươi cho rằng, tại một người nguyên anh kỳ người tu chân trước mặt, ngươi chỉ là một cái kim đan kỳ chạy đi được a? Phi kiếm cấp tốc đuổi kịp, Viện trưởng lão mất mạng chạy trốn, nhưng mà một đạo hàn quang phía dưới. Răng rắc, kiếm khí trên trời rơi xuống. Viện trưởng lão đều còn đến không kịp kêu thảm, liền đã bị chém thành hai khúc. Dám động nữ nhân của ta. Chết, thuận tay một chiêu. Kia càng trưởng lão trên người tất cả túi chữ vật cùng pháp bảo cũng bay đến Lâm Diệp trong tay. Những vật khác, Lâm Diệp trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó trực tiếp cầm lấy kia tử kim bát, nguyên khí rót vào trong đó. Sẽ bị nhốt ở bên trong Từ Khanh đem thả ra. Ngô, Từ Khanh một tiếng thống khổ hừ nhẹ. Lâm Diệp đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Tiểu Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn quanh bốn phía một cái. Từ Khanh lại có chút mơ hồ nói. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Vì cái gì thân thể của ta khó thụ như vậy? Cảm giác có một đám lửa trong thân thể thiêu đốt. Khanh Di, ngươi đừng nói chuyện. Ta mang ngươi trở về. Lâm Diệp cảm giác được. Từ Khanh thể nội bởi vì vừa rồi Phượng Hoàng chân hỏa phản phệ. Đan điền nhận rất nghiêm trọng tổn thương. Nhất định phải lập tức mượn nhờ một chút linh thảo trợ giúp nàng chữa thương. Ôm Từ Khanh, khống chế lấy Diệp thần kiếm. Lâm Diệp cũng lười đi tìm kia hai người trúc cơ kỳ đệ tử. Bay thẳng hướng kinh thành. Mà lúc này, Thái Sơn nơi nào đó sơn cốc bụi cỏ bên trong. Hai tên trúc cơ kỳ đệ tử sống sót sau tai nạn. Đi vào truyện tống trận vị trí. Trời ạ, trên địa cầu tại sao có thể có nguyên anh kỳ tiền bối? May mà chúng ta trốn qua một kiếp. Tên này nguyên anh tiền bối tính tình nhìn thật không được. Viện trưởng lão đoán chừng đã. Mệnh tang dưới kiếm của hắn. Chết, vừa rồi ta tìm tới viện trưởng lão thi thể. Bị một kiếm chém thành hai khúc. Tử kim bát cùng bên trong Phượng Hoàng thần thể cũng bị cướp đi. Không được, chuyện này chúng ta nhất định phải lập tức trở lại bẩm báo trưởng môn. Tử kim bát ngược lại là không có cái gì. Kia ngàn năm khó gặp một lần Phượng Hoàng thần thể. Tuyệt không cho sơ thất a. Lãng tử vô tà dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn xin hãy vốt cho lãng tử vô tà tại link http://forumtiuymcv.com/ssowtiaead.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.